Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 954, chương 956. Huyết mạch, chỉ là, muốn tòng long viêm bên trong rèn luyện ra hỏa diễm chi lực. Đây là không đơn giản. Đương nhiên, vậy có nhanh chóng hơn phương pháp. Cái kia chính là trực tiếp đem phi tư hỏa diễm năng lực cho đoạt lại đây. Thôn phệ ngọc rồng nó bây giờ đã coi như là gần như thành thục. Chính là mình trong cơ thể vậy có được thuộc về mình ngọc rồng. Chỉ cần đưa nàng ngọc rồng cho đoạt lại đây. Vệ tử thanh có trăm điểm hơn 100 suất đem chọn cái hỏa diễm năng lực có được. Nhưng, mình sẽ làm như vậy sao? Mổ gà lấy trứng. Cái này cũng không phải cái gì thông minh quyết định. Huống chi, có một cái phi long trở thành tọa kỵ. Đây cũng là không phải thường phong tao không phải sao. Đặc biệt là đối với phi tư. Vệ tử thanh trong lòng còn có càng nhớ quá hơn pháp. Dẫn nó trở về, để nàng thủ hộ tại tinh tự bên trong. Ngoài ra để cho túi bọn họ nghiên cứu một chút. Như thế nào đem phi long đại lượng sinh sôi. Cuối cùng trở thành toàn bộ tinh tự vô số võ giả cùng tu tiên giả thông linh thú. Cái này tại chỉnh thể tăng lên bên trên. Nhưng xa so với chính mình vì một cái tân dị hỏa mà sát hại nó trôi qua tính nhiều. Huống chi, đi qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc. Vệ tử thanh cùng phi tư cũng coi là đồng bạn. Càng sẽ không làm dạng này sự tình. Một lần lại một lần long viêm rèn luyện. Dòng dã một canh giờ. Tại phi tư đã có chút mỏi mệt tình huống dưới. Vệ tử thanh rốt cục đình chỉ tại rèn luyện đi xuống. Nhìn trong tay từ sợi tóc lớn nhỏ. Trở nên có chút giống mì sợi đồng dạng màu xanh thẳm long viêm hỏa diễm chi lực. Vệ tử thanh đem hắn cho cất vào tới. Năng lượng quá ít, chỉ ít cần đến có to bằng ngón út nhỏ. Mới mở có thể sinh ra mới hỏa chủng. Bất quá, cái này không vội vàng được. Đánh giá tính lấy tại tiếp tục như vậy. Chỉ ít còn cần nửa tháng mới có thể thành công a. Đến, ăn xong liền tốt. Trong tay xuất hiện số 10 cái linh thạch. Đưa nó địa đạo phi tư trong miệng. Phi tư lúc này mới một mạch nhai xuống dưới. Bản là có chút mỏi mệt hắn. Linh thạch này đi vào. Giống như đồ đại bổ đồng dạng. Trong nháy mắt tinh thần lên. Vệ tử thanh có chút chờ mong. Người ta phi long là ăn thịt ăn lớn lên. Cái này tư lại là ăn linh thạch. Đến lúc đó, hội sẽ không thay đổi đến rất khủng bố. Tiên sinh, chấm ngoặc kép. Phi tư thanh âm cũng có chút kích động, bởi vì khế ước nguyên nhân, vệ tử thanh nội tâm ý nghĩ phần lớn bị phi tư cho biết. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả, chỉ là vệ tử thanh lựa chọn thôi. Đến hắn cảnh giới này, muốn phải ẩn giấu một chút, liền là khế ước, cũng là nhìn không thấu hắn. Về phần vừa mới nghĩ pháp, vệ tử thanh ngược lại là không có che giấu. Tốt tốt, ta cũng là ngẫm lại chính là. Người huyết mạch mặc dù cường đại, nhưng lại không cách nào vấn đỉnh đỉnh phong. Như thế một nấc thang, vệ tử thanh cũng không có giấu giếm si phây. Phi long xác thực là một loại rất sinh vật cường đại. Chỉ ít từ lúc vừa ra đời chính là linh tịch kỳ tu vi loại thiên phú này đến xem. Đã coi như là rất mạnh mẽ. Với lại, ở trong cơ thể nó, còn ẩn giấu đi từng tia chân long huyết mạch, long tính bản dâm. Khi nhìn đến phi tư thời điểm vệ tử thanh liền biết. Loại này phi long huyết mạch. Cùng Trung Hoa trong thần thoại thần long có một tia cắt không ngừng liên hệ. Có lẽ, tại viễn cổ thời đại. Cái thứ nhất phi long phụ thân. Chính là Hoa Hạ thần long a. Chỉ là, này thời gian quá xa xưa. Xa xưa đến bây giờ phi long trong cơ thể cái kia một tia thần long huyết mạch đều có thể không nhìn. Nếu như... Chỉ là cái này có thể coi nhẹ huyết mạch muốn để phi tư có thể vấn đỉnh đỉnh phong. Cái này là không thể nào. Đừng nói cái gì biến dị cái gì tiến hóa. Không có đơn giản như vậy. Phi tư không nói gì. Nhưng sắc mặt kia cũng đầy là uể oải. Có rất nhiều chuyện nó rõ ràng. Thậm chí cũng biết vệ tử thanh cường đại. Cùng rất nhiều nàng vốn không ứng yêu biết cực nhọc mật. Mà tiên sinh nói đúng. Đơn dựa vào chính mình cái kia mỏng manh huyết mạch, trưởng thành là có hạn, hiểu số mệnh con người, cũng liền không thể không nhận mệnh, thế nhưng là trong lòng còn rất là không cam tâm, Vệ tử Thanh cười cười, vỗ nàng đầu. Tốt, ta sẽ giúp ngươi. Thật sao tiên sinh? Si Phầy một mặt kích động nhìn xem vệ tử Thanh, giống như sợ hãi tiên sinh lừa gạt mình đồng dạng. Nói nhảm. Vệ tử Thanh sụ mặt. Ngươi hoài nghi ta, nhìn như sinh khí. Thế nhưng là Si Phầy lại biết, tiên sinh chỉ là giả vờ thôi. Hắc hắc một cười, có chút giả ngây thơ bộ dáng. Bất quá, vệ tử Thanh còn thật không có lừa gạt Si Phầy. Huyết mạch loại vật này, nhìn như rất thâm ảo. Thế nhưng là thật nếu nói, căn bản vốn không thâm ảo. Chính là mình, kỳ thật cũng có được thuộc về mình huyết mạch. Loại này huyết mạch tại dĩ vãng, là cùng theo mình cha ruột huyết mạch. Mặc dù không biết hắn là ai, thế nhưng là đến nhân tiên về sau, mình huyết mạch đã bắt đầu trở nên rất rõ ràng nhất. Cái này cùng đấu phá bên trong đấu đế huyết mạch có chút giống nhau. Khi thực lực đến trình độ nhất định đồng dạng, mạch máu trong người liền hội dần dần thành hình, thẳng đến khắc thuộc hạ với mình ấn ký. Dưới mắt mặc dù nhìn không ra cái tác dụng gì, thế nhưng là chờ mình hậu bối tại đạp vào đầu này con đường tu tiên thời điểm, loại này rõ ràng liền hội càng thêm đột xuất, giống như là cho mình lắp đặt một cái máy gian lận đồng dạng. Mà cái này cũng là vì cái gì rất nhiều người đều tại cường điệu huyết mạch nguyên nhân. Đương nhiên, loại này huyết mạch là có thể tước đoạt, vậy là có thể cấy ghép. Cửu Thiên Sách Long đại trận bây giờ mặc dù đã thành hình, thế nhưng là còn thiếu khuyết lấy 9 cái thần long linh hồn. Cái này 9 cái thần long linh hồn, vệ tử Thanh vốn cũng không có buông tha. Dù sao đây là vì mình đại bản doanh an toàn. Cho nên, giải quyết Si Phầy biện pháp là thật đơn giản. Chỉ cần mình tìm được thần long, có thể từ thần long trên thân cấy ghép huyết mạch lại đây. Đến lúc đó, cái này Si Phầy sinh trưởng cũng đủ để đạt tới thần long có khả năng đăng lâm cảnh giới tối cao. Chỉ là hiện tại vậy không cần thiết cùng Si Phầy nói chính là. Si Phầy cũng không có hỏi lại. Chuẩn bị một phen, vệ tử Thanh liền cưỡi Si Phầy cùng Bloom hội hợp. Đối với vệ tử Thanh, Bloom cũng coi là từ bỏ nói cái gì nhiều lời. Người này lai lịch bí ẩn, tính cách càng là quỷ dị. Với lại hắn cũng coi là thấy rõ ràng, rất nhiều chuyện người này là sẽ không nói cho mình. Đã như vậy, mình cũng liền lười hỏi. Hắn chỉ có một cái mắt, cái kia chính là mang theo tiến về Úa Tần. Chỉ cần có thể đạt tới cái này mắt, như vậy mình nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành. Bị mình trung cực long kỵ sĩ thời đại cũng mới có thể chân chính tại độ nở rộ. Sắc trời hơi trễ, nhìn thấy Bloom không nói gì, vệ tử Thanh tìm cái địa phương khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện pháp tướng cùng Phật môn kim thân bắt đầu. Bloom chỉ là thản nhiên nhìn mắt, vậy không nói chuyện, thẳng từ pháp tướng thiên địa cùng Phật môn kim thân đệ nhị cảnh có phương hướng về sau. Tại trường kỳ tích lũy lại tới kinh Phật đạo nghĩa làm dịu. Thông hướng đệ nhị cảnh cánh cửa, giống như bắt đầu trở nên buông lỏng. Chỉ là không biết lúc nào mới có thể chân chính cất bước đi vào chính là. Đối với cái này, vệ tử Thanh cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên, nhưng cũng không có phóng khí tu luyện, như là thường ngày đồng dạng, trong đầu không ngừng thôi diễn. Thế nhưng là đúng vào lúc này, mình trong thức hải bỗng nhiên tràn vào một cỗ lực lượng thần bí. Lực lượng này rất là yếu kém, tại mình bàng đại trong thức hải liền như là một giọt nước đồng dạng, không chịu nổi một kích, chỉ là vừa tiến vào liền trong nháy mắt bị thôn phệ. Nhưng cho dù là không chút nào thu hút, vệ tử Thanh cũng là trong nháy mắt tỉnh lại đây, khóe miệng càng là nổi lên một vòng lạnh cười. Có ý tứ, lại còn có người muốn xâm lấn ta ý thức hải. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.